Chương 281, lưu một người, giết một thành. Mấy phút sau, viên thanh tiếu ý tràn đầy từ ý chỉ Kazumi sợi trong điếm đi ra. Uzumakina rủ tổ chén kia chúc phúc mì sợi, tổng cộng mang đến cho hắn 400 điểm thuộc tính, 250 điểm kỹ năng còn có 3.000 nhiều vạn điểm kinh nghiệm. Loại thu hoạch này, quả thực so với làm một cái đại hình thế giới cốt truyện đều thoải mái. Ken ngươi bắt thập thần không kích đẳng cấp đã đề thăng, trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 2 kế tiếp, viên thanh đem cái này 250 điểm kỹ năng, kể cả phía trước quan chiến thưởng cho cấp cho 30 điểm kỹ năng, tất cả đều đập vào bắt thập thần không. Kích mặt trên bất quá loại này xì hệ ợt cấp cấm thuật kỹ năng đẳng cấp quá khó khăn, thăng mỗi đề thăng một cấp kỹ năng đẳng cấp liền muốn tiêu hao số lượng cao điểm kỹ năng cùng điểm kinh nghiệm, cái này 280 điểm kỹ năng đập xuống. Dĩ nhiên chỉ có thể đem bắt thập thần không kích kỹ năng tăng lên cấp bậc điền 2, hơn nữa viên thanh còn nhìn thoáng qua. Phát hiện điểm kỹ năng khoảng cách đạt được 3 trình độ, còn có một mảng lớn chống rông giai đoạn, điều này nói rõ nếu như muốn đem bắt thập thần không kích 983 để thăng từ 3 chí ít còn phải tiêu hao 300 điểm kỹ năng mới được. Nghĩ tới đây, viên thanh đột nhiên cảm giác được chính mình điểm kỹ năng căn bản không đủ á, bởi vì hắn cao cấp kỹ năng nhiều lắm, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là loại này cao cấp kỹ năng tuy là để thăng độ khó cao, nhưng tương tự mỗi để thăng một cái kỹ năng đẳng cấp mang đến uy lực tăng phúc cũng là to lớn. Bắt thập thần không kích một kỹ năng đẳng cấp thời điểm, mỗi một quyền thuần túy thương tổn là 500%, thế nhưng đang tăng lên đến level 2 phía sau, dĩ nhiên trực tiếp tăng đến 600% nếu là trả cờ dạ đầy đủ. 1.000 này thần quyền đập xuống, đủ để đem một mảnh sơn mạch vanh vì đất bằng phẳng đi. Trường ca đại ca, vừa rồi cả xí lao sư nói rõ thiên liền muốn dẫn chúng ta đi làm nhiệm vụ, ta trước trở về chuẩn bị một cái, hẹn gặp lại từ ý chỉ Kazumi sợi tiệm sau khi ra ngoài. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tô bỏ chạy lấy ly khai, xem, là cái kia yêu hồ mẹ, hắn tới rồi. Chạy mau làm, bắt đây không phải là lần trước cái kia ở cấm kỵ rừng rậm đem tờ giả gỡ đoàn diệt tẩn giờ u bột sao, hắn tại sao còn trong thôn lắc lư, nguy hiểm như vậy nhân vật, không nên trực. Tiếp bị ạ bủ vồ vào trong đại lao đi sao mẹ, phía trước ta còn tưởng rằng hàng này là thế giới cốt truyện tuyến nhân vật chính nhân vật, kết quả kém chút bị hắn giết chết không nói, về sau chứng kiến hàng này nhất định phải đi vòng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ta cảm thấy vẫn là cái kia ủ trí hạ nhất tộc người sống sót là thế giới cốt truyện tuyến nhân vật chính tỷ lệ lớn một chút. Dù sao dung nhan trị thực lực đều ở đây tuyến, hơn nữa ta nghe còn lại cốt truyện nói, tên kia vẫn là nhận giáo tốt nghiệp thành tích đệ nhất nhân vật như bức họa tảo. Có tình báo này, ngươi làm sao không nói sớm? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xuất hiện, lập tức đưa tới người chơi khác chú ý. Đối với cái này cái sát nhân như giết chó ẩn giờ u bột, tất cả mọi người tuyển trạch đều là tránh xa. Đương nhiên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất định là không biết mình lần trước ở cấm kỵ rừng rậm sở tác sở vi, dù sao lúc đó hắn đã bị cửu vĩ khống chế, mà sau đó cửu vĩ lại bị viên thanh mạn dễ kỳ ủ khống chế, cho nên đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mà nói, hắn chỉ là mì mì ngủ lấy một cái thấy mà thôi, ai một đám ngu ngốc. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nạ rủ tổ bên người chỗ tốt để ta một người tới độc hưởng được rồi, viên thanh cười nhạt. Hắn còn ước gì những cái này xỏa bức ngoạn ra chạy rất xa đâu, như vậy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên này thường cho là hắn có thể toàn bao bởi để thăng bắt thập thần không kích cái này xì hệ ợt cấp thể thuật áo nghĩa kỹ năng quan hệ. Viên thanh thời khắc này thanh điểm kinh nghiệm đã hầu như đều hao tổn chống rông, hắn nhớ đi trước đất hoang kéo mấy lượt quái, soát điểm kinh nghiệm cầm đến đồ dự bị kết quả còn không có lên đường. Một cái bổ bụt hình ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây là một cái cựu cung cách hiện thực cảnh tượng hình chiếu trong hình. Chỉ thấy một đám người xuyên quần đen áo đen cháo nam lúc này đang lặng lẽ từ bên ngoài biệt thự nhảy vào tới. Những người này động tác nước chảy mây trôi, dường như thường thường làm loại này leo tường càng sự tình, hơn nữa trọng yếu hơn chính là trên tay bọn họ còn có cầm khảm đao súng ống các loại quản chế đạo cụ. Tờ giả gỡ nhân rốt cuộc đã tìm tới cửa sao, viên thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, lập tức thối lui ra khỏi trò chơi hiện thực thế giới. Viên thanh cùng Vương San San đồng thời từ cabin trò chơi lui ra, Vương San San sắc mặt nghiêm túc nói, viên thanh, cảnh kỳ trong hình những người đó, lẽ nào đều là tờ giả gỡ phái tới sát thủ sao? Nhận giới dành riêng đăng nhập khí kèm theo vệ tinh cảnh kỳ hệ thống, nếu như kiểm tra đo lường đã có nguy cơ tới gần, đều sẽ ngay đầu tiên lấy thị giác hình chiếu phương thức chuyển đạt cho đang ở thế giới game ngoạn ra, cho nên, những thứ này đang ở chậm rãi lục lọi tiến vào sát thủ, Vương San San tự nhiên cũng nhìn thấy không hoảng hốt, một đám tiểu lâu la mà thôi, giao cho ta xử lý, viên thanh cười nhạt. Lời con chưa dứt, hắn liền biến mất ở trong phòng nhỏ. Tờ giả gỡ lần này tổng cộng phái tới 18 danh sát thủ áo đen, ngoại trừ cảnh kỳ trong hình thấy những cái này bên ngoài ở biệt thự bốn phía trong kiến trúc, bọn họ còn an bài 4 danh chức nghiệp tay súng bắn tỉa loại này đội hình. Nếu như viên thanh không có nói trước thu hoạch trò chơi năng lực, khẳng định chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ nhà những sát thủ này vận mệnh, từ lúc bước vào nhà này phạm vi biệt thự thời điểm, liền đã định trước không đến 2 phút thời gian Viên Thanh hay dùng thổ độn nhận thuật đem 17 danh tở dạ gở sát thủ chôn vào sâu trong lòng đất còn dư lại tên kia. Hắn không có giết chỉ là đem đánh ngất xỉu mà thôi, bất quá đối phương vũ khí trên người cùng y phục lại tất cả đều bị hắn tiêu hủy. Chờ ngươi trở lại tờ giả gờ tổng bộ thời điểm, chính là tờ giả gờ ở thế giới biến. Mất thời gian Viên Thanh tự tay ở tên sát thủ kia trên người nhẹ nhàng vỗ, sau đó liền biến mất nơi đây, chỉ để lại tên này cả người lóa thể sát thủ một thân một mình nằm trên đường. Tụ y phong trà đạp không có ai chú ý tới. Ở tên này sát thủ trên lưng lúc này đã nhiều hơn một cái cùng loại hình xăm một dạng thuật thức ấn ký.